Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện tâm linh Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng, tập 9. Quay trở lại ngày ba hồn của Vũ và Bình cùng với Sói bị hất văng ra khỏi thuyền Bát Nhã. Phần nhân hồn bị văng đi một nơi rất xa, được một giáo sĩ phát hiện. Người này vốn là một cha xứ của nhà thờ nhỏ ở Bắc Hà, nhưng vì đám Mãn Thanh không thích đạo Công giáo nên đã mượn tay vua Lê Chiêu Thống cấm đoán hoạt động của nhà thờ. Không muốn thị phi, bị cha xứ âm thầm bỏ đi, định đến vùng hoang sơ mà tiếp tục tu tập. Nào ngờ khi đang băng qua một con suối thì thấy một vật lấp lánh ở dưới nước. Tò mò, cha liền lội xuống, bước lên. Thấy là một con thuyền bằng vàng rất đẹp, bên trên điêu khắc rất tinh vi. Cũng là người có giao thiệp tốt với những vị sư trong vùng khi còn tại vị, nên cha nhận ra ngay đây là gì. Chỉ có điều cha không biết đây là hàng thật giá thật. Nghĩ nó cũng chỉ là đồ châu báu của một hoàng gia quý tộc nào đó đúc ra dựa theo ghi chép trong kinh Phật để trang trí, rồi bị trôi dạt đến đây mà thôi. Không nghĩ nhiều, cha xứ cất nó vào trong tay nải, tiếp tục lên đường. Đêm hôm ấy, trong lúc đang nằm trên cây ngủ, thì đột nhiên cha cảm thấy trên bụng lạnh lạnh. Giật mình tỉnh dậy thì đã thấy một con trăng rất lớn đang bò qua. Chỉ còn một chút nữa thôi là nó sẽ quấn chết mình. Cha cố vùng vẫy toan thoát ra, nhưng con trăng này cũng rất nhanh. Nó bắt đầu quấn được một vòng, cha lại vùng vẫy mạnh hơn, thì bất chợt tay nải đeo trên vai bị tuột ra. Nó dường như đã có linh, nhìn thấy chiếc thuyền lăn ra thì vội vã tuột ra khỏi người của cha xứ, lùi lại một đoạn, rồi cúi đầu như đang xá lại, sau đó nhanh chóng lủi vào rừng. Vừa thoát khỏi cửa tử lại nhìn thấy hành động kỳ lạ của con trăng, cha tò mò nhặt chiếc thuyền lên mà thốt một câu: "Lại thanh." Niềm tín ngưỡng dành cho bậc sáng thế của vị cha xứ tạo ra một luồng linh lực âm thầm tản ra bốn phía. Không ngờ chính nguồn linh lực này lại giúp cho phần nhân hồn của Vũ hấp thu được, có thể hiện ra trước mặt người thường. Vị cha xứ đột nhiên thấy trước mặt có một cậu thanh niên thân hình mờ mờ ảo ảo thì giật mình. Tuy nhiên bằng bản lĩnh của một người từng quản lý vô số giáo chúng, lại nghiên cứu không ít sách về ma quỷ, cha sau phút bàng hoàng mà cẩn trọng lên tiếng: "Cậu là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?" Nhân hồn bộ cũng kinh ngạc khi một người bình thường lại có thể giúp cậu khôi phục một phần nhỏ pháp lực, chỉ bằng một câu nói ngắn gọn mà thôi. Biết đối phương hẳn không phải người thường nên cũng thành thật trả lời: "Tôi là một phần hồn của một pháp sư bị kẻ gian hãm hại, tan hồn. May nhờ có ngài vừa đọc câu vừa rồi mà hấp thụ được chút linh khí để hiện thân. Âu cũng là duyên giữa hai chúng ta, vậy từ nay xin cho ta đi cùng học theo giáo pháp của ngài, liệu có được hay không?" Vị cha xứ thấy cậu thanh niên ăn nói lễ độ cũng rất hoan hỷ mà đáp ứng: "Được chứ, tất cả chúng ta đều là anh em, là con của Chúa, tại sao ta không giang tay giúp đỡ cậu, dù cậu chỉ là một hồn ma? Tên cậu là gì? Liệu có muốn trở thành con chiên của Chúa? Ta rất sẵn lòng giúp cậu nhập giáo." Vũ thấy đối phương cũng nhiệt tình, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Thứ lỗi cho tôi, bản thân tôi có nhiệm vụ riêng. Sư phụ bị kẻ gian hãm hại, sống chết không rõ, huynh đệ cũng vậy. Nhất định tôi phải tìm kẻ địch báo thù và giải cứu mọi người. Trong quá trình ấy, nhất định sẽ có lúc phải ra tay trừng trị kẻ xấu. Tôi sợ nếu vào giáo phái của ngài sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Vậy tôi có thể không vào giáo nhưng vẫn được ngài chỉ dạy hay không? Tất nhiên rồi. Nếu cậu một lòng học tập lời dạy của Chúa thì dù cậu có vào giáo phái hay không, cậu cũng đã là con của Chúa rồi. Chúng ta dù khác dân tộc, khác màu da, khác tôn giáo, nhưng nếu như đều hướng thiện thì cũng đều là những người anh em thiện lành của nhau mà thôi. Tôi dạy cậu giáo pháp thì Đức Chúa cũng sẽ rất hài lòng. À, sẵn đây tặng cho cậu một sợi dây chuyền đúc Chúa trên cây thập tự. Đó là biểu tượng vĩ đại của chúng ta. Cậu sẵn lòng nhận chứ? Dạ, cảm ơn ngài. Kỳ lạ thay, nhân hồn của Vũ lại có thể đeo sợi dây chuyền này. Hơn thế nữa, khi vừa đeo vào thì toàn thân như có một luồng sức mạnh vô hình chữa thương cho phần hồn bị thương. Trong Vũ lúc này, mặc dù chưa có cơ thể thực sự, nhưng chỉ nhìn bằng mắt thì không khác gì một người bình thường. Không còn mờ ảo như lúc mới gặp vị cha nữa. Cha cũng ngạc nhiên trước chuyện này, lại khẽ bắt dấu tay mà cảm ơn Đức Chúa. Từ ấy nhân hồn của Vũ đi theo vị cha xứ lên tận miền biên giới phía Bắc, ngày ngày nghe giảng đạo. Lạ thay, mỗi lần đọc các câu kinh thì tốc độ hấp thụ linh khí và khôi phục pháp lực lại tăng lên đáng kể. Dần dần phần hồn này cũng trở nên mạnh mẽ, không chỉ vượt xa bản thân khi còn sống mà còn có những năng lực mới vô cùng kỳ diệu. Ví dụ như khi cậu chạm tay vào mặt sợi dây chuyền, khẽ đọc Amen, thì lập tức một hư ảnh Đức Chúa xuất hiện. Hình ảnh này vô cùng khủng bố, không những có thể tác động đến thực thể mà còn có thể tấn công cả đám yêu ma quỷ quái. Và đặc biệt là từ khi có năng lực này, thuyền Bát Nhã trong tay Vũ có thể biến thành mọi dạng vũ khí để tấn công kẻ thù. Vị cha từ ngày đi cùng Vũ cũng thu được không ít chỗ tốt. Mỗi lần gặp thứ không sạch sẽ thì đều được Vũ xử lý. Khi Vũ thăng tiến trên con đường học đạo thì vị cha cũng được hưởng lây mà ngộ ra rất nhiều đạo lý trong thánh kinh. Lại được Vũ dạy cho một số đạo pháp cơ bản nên cũng có thể coi là một đạo sĩ tán tu. Với bản lãnh ấy, không thể danh trấn một phương, nhưng để đối phó với binh lính bình thường hay bọn yêu ma tà quỷ cấp thấp thì không thành vấn đề. Nhanh chóng, vị cha nhờ thần thông ngũ hành của Vũ cũng có một nhà thờ của riêng mình. Từ đó truyền giáo cho nhân dân trong vùng. Đạo Công giáo lại một lần nữa thâm nhập dần xuống phía nam. Các cha xứ khác đang phải lẫn trốn, lưu lạc ở mọi nơi, nghe tin cũng tề tụ về. Rồi vị cha xứ phân chia cho tản đi khắp nơi và nhờ Vũ xây dựng cho nhà thờ của riêng họ. Con chiên lại có nơi đến để sinh hoạt. Nhờ vậy mà từ một nhà thờ trên biên giới, sau một thời gian nỗ lực, bọn họ đã tái hiện lịch sử huy hoàng của đạo Công giáo trên toàn xứ Bắc Hà. Tính lực từ con chiên truyền vào các nhà thờ thông qua mối liên hệ với ngũ hành mà Vũ tạo ra xây nhà thờ lại vô tình trở thành một nguồn cung cấp linh lực dồi dào cho Vũ. Tựa như hổ mọc thêm cánh, thần thông, pháp lực và đạo hạnh của Vũ tăng lên như diều gặp gió. Đặc biệt hơn nữa, một ngày Vũ phát hiện ra nguồn linh lực được hấp thụ trong lúc cậu đọc kinh thánh lại có thể từng chút tạo ra các tế bào sống thực sự cho cậu. Bởi vậy, Vũ lại điên cuồng nghiên cứu kinh thánh. Càng lộ ra nhiều thì cơ thể càng được bồi đắp. Càng đọc nhiều, cậu lại càng gắn bó với đạo Công giáo hơn. Hoàn toàn không có ý niệm đây chỉ là để sống tạm, chờ tìm đủ ba hồn. Do đó, Vũ trở thành một người hộ giáo của cả vùng Sơn Cước. Bất kỳ thế lực nào có ý muốn phá hoại đều bị cậu xử lý. Nhờ vậy mà những nạn nhân của chiến tranh hay bị quan quân biến chất ức hiếp đã có nơi trú chân an toàn. Vũ và vị cha xứ đã thành lập một phương thế lực vô cùng mạnh mẽ. Đôi lần còn tự mình trấn áp các cuộc xâm lăng nhỏ lẻ của bọn Mãn Thanh tấn công vào khu vực nhà thờ. Cuối cùng, Sau một thời gian không ngừng nỗ lực, Vũ đã tự đắp nặng được cơ thể hoàn chỉnh. Các phần hồn còn thiếu cũng tự hình thành. Mặc dù không thể chỉnh hợp như ba hồn bảy phách ban đầu, nhưng cũng rất hoàn hảo, không bài xích lẫn nhau. Cuối cùng là phần thiên hồn của Vũ bị bắn tới một vùng núi hoang vu. Phần hồn này không có thuyền bát nhã để trú ngụ như nhân hồn, cũng không có đồng đội là con sói như địa hồn. Nhưng dường như trong cõi vô minh đã có sắp xếp nào đó. Khi chiếc lệnh bài có chữ lý tự động bị hút vào trong chiếc đồng hồ trên tay Vũ, lại bay cùng với phần hồn này. Chiếc đồng hồ rơi xuống một rừng cây tùm, mắc vào một cành cây nhỏ. Mặc dù là một dạng không gian thu nhỏ, thế nhưng thiên hồn bên trong cũng không thể cứ mãi lẫn trốn trong ấy. Như thế chắc chắn sẽ dần bị rơi vào lãng quên. Mùa đông đến, cành lá khô tàn, biết đâu nó sẽ rơi xuống, bị hàng ngàn hàng vạn cành lá rơi xuống bao phủ mãi mãi. Cuối cùng sau một thời gian được linh khí trong cánh tay khổng nhân và chiến lan cung tỏa ra, vô tình củng cố, phần thiên hồn này cũng tự có ý thức, không còn bồng bềnh trong hư vô nữa. Mặc dù đã có chút linh lực, nhưng vì chỉ là một phần hồn không hoàn chỉnh nên không thể tự trở thành âm quỷ như một hồn ma bình thường. Cũng không thể tự tu luyện mà gia tăng pháp lực, cũng không thể hóa hình. Đơn giản, nó giống như một trường lực lượng rất nhỏ mà thôi. Thu qua, đông đến, xuân về. Cuối cùng mùa hè oi ả lại phủ lên cả khu rừng một màu vàng đầy sức sống. Chiếc đồng hồ cũng bị chiếu cho nóng rang lên. Phần hồn bên trong dưới tác động của nguồn linh lực chí dương của mặt trời dường như rất khó chịu, cứ lao quanh không gian của chiếc đồng hồ. Chiến lan cung và cánh tay khổng nhân vì không cảm nhận được pháp lực của chủ nhân là Vũ nên hoàn toàn không biến hình che chở. Đúng lúc tưởng chừng như phần thiên hồn này bị thiêu đốt thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Một con đại bàng sau khi săn được một con lương thì đậu ngay cái cành cây phía trên chỗ chiếc đồng hồ bị mắc lại. Trong lúc nó cố gắng nuốt xuống thì con lương quẩy mạnh, thân hình thon dài trơn tuột của nó may mắn thoát ra khỏi chiếc mỏ của con đại bàng. Con đại bàng tức giận quyết tóm lấy con lương béo. Nó vội lao theo như một mũi tên chúi đầu đâm thẳng xuống. Nó mãi nhìn con lương đang rơi thì đầu của nó vô tình lại chui tọt vào trong chiếc đồng hồ. Vậy là chiếc đồng hồ đã thoát khỏi số phận phơi mưa, phơi nắng, chờ ngày bị chôn vùi cùng lá khô. Con đại bàng lao theo, mổ lấy con lương, rồi lại lao vút lên trên ngọn cây. Lần này nó cẩn thận hơn, dùng bộ móng sắc nhọn bóp chết con lương trước. Thế nhưng cái lúc nuốt xuống, nó nhận ra có điều không đúng. Là dù có cố nuốt bao nhiêu đi chăng nữa, con lương vẫn không trôi xuống. Dùng vuốt kiểm tra, nó phát hiện ra trên cổ từ bao giờ đã có một vật tròn tròn vừa khít cổ của nó, không khiến nó khó thở, nhưng không thể ăn được. Nó bay xuống bờ suối, toan đập cổ vào mấy hòn sỏi hòng phá vỡ cái vật kỳ lạ kia đi. Đột nhiên, đang trong lúc nghiêng đầu dồn lực thì nó giật bắn mình, lông toàn thân xù cả lên. Nó nhảy dựng ra khỏi mặt nước, loạn choạng lao vào bờ. Được một lát khi trấn tĩnh lại, nó mới rón rén đi bộ đến bên mặt nước, nghiêng mắt nhìn. Nó lại một lần nữa như muốn rụng tim ra ngoài, bởi vì khi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên mặt nước, nó lại nhìn thấy một luồng khí đen lập lờ tỏa ra từ trên cổ. Sau một hồi rụt rè, cuối cùng nó mạnh dạn tiến ra mặt nước, soi mình, hòng đập vỡ cái vật thể khiến cho nó không thể nuốt xuống kia. Đang đập cành cạch thì một âm thanh vang lên khiến cho con đại bàng thất kinh. Lạ lùng là nó lại có thể nghe hiểu được. Mày không gỡ ra được đâu. Đây là vòng không gian, chỉ cần thích hợp nó sẽ biến hóa vừa khích thứ đeo nó. Bây giờ tao muốn thực hiện một giao dịch, đôi bên cũng có lợi. có muốn nghe hay không? Con đại bàng nghe vậy thì nào dám manh động thêm nữa. Nó nằm rạp xuống đất, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tao sẽ giúp mày có thêm sức mạnh, có thể sống lâu hơn. Thế nhưng tao cần một cơ thể để trú tạm. Khi mày chết, tao sẽ tiếp tục sử dụng cơ thể này của mày, cũng coi như giúp thân thể mày một lần nữa tồn tại. Mày có đồng ý hay không? Con đại bàng nghe thì biết, nó làm gì còn lựa chọn khác. Nếu không hợp tác thì chỉ một hai ngày, không thể uống nước, không thể ăn, nó cũng chết thôi. Lúc đó thân thể của nó vẫn sẽ bị đoạt xá. Vậy là nó lại gật đầu đồng ý. Trên đôi mắt chim khẽ nhỏ ra hai giọt lệ ủy khuất. Thấy thái độ của nó như thế, thiên hồn của Vũ liền biến thành một luồng khói, chui vào mũi con đại bàng, chính thức nhập thể. Chiếc đồng hồ cũng lóe lên rồi bay ra, bám vào cổ chân của nó rất là vừa vặn, không đau không ngứa gì. Vậy là từ nay, thiên hồn của Vũ chính thức trở thành một con đại bàng. Trước khi chính thức chết đi, con đại bàng vẫn nắm quyền kiểm soát thân thể. Từ khi đồng ý vụ giao dịch, con đại bàng nhận được không ít chỗ tốt. Thân hình của nó được nguồn linh lực từng chút bồi bổ, nên dần hóa lớn, tốc độ bay cũng nhanh gấp mấy lần. Từ một con chim đại bàng rất đỗi bình thường, nó trở thành một quái điểu bá chủ khu rừng này. Một hôm đang thong dong giang cánh bay lượn, con đại bàng phát hiện có một âm thanh rất lạ. Mặc dù đang bay trên không, nhưng tai của đại bàng rất thính, nghiêng đầu hướng tai xuống đất. Nó nghe thấy một giọng nam đê tiện phát ra. Hay chà chà, đẹp quá, lại đây với ta nào. Giống là loài vật, đại bàng cảm thấy bản thân chẳng cần xen vào chuyện của kẻ khác. Huống gì dăm ba con hổ tinh bây giờ không bỏ bèn với nó, chúng làm gì cũng không khiến cho nó phải lo lắng. Toàn bộ cánh bay đi thì một âm thanh quen thuộc vang lên ngay bên tai, khiến cho nó giật mình. Đi cứu cô gái đi, dẫu sao họ cũng là đồng loại của ta. Nhanh lên. Nhận lệnh, đại bàng nhảy vụt lên không, dang đôi cánh rộng hơn chục mét của mình, đạp gió như viên đại bác, lao về phía âm thanh con người vừa phát ra. Khi đến gần, ánh mắt sáng quắc của con đại bàng xuyên qua cành lá nhìn xuống, thì thấy trên một tảng đá một con hổ yêu, thân thể là nam trần truồng, cái đầu thì lại là đầu hổ, đang đè lên một cô gái, toan định giở trò cưỡng gian. Cô gái đã ngất liệm đi, có lẽ vì sợ hãi, không hay biết đối phương sắp cướp đi đời con gái của mình. Dưới sự hối thúc của Vũ, con đại bàng cứ thế chĩa đôi móng vuốt như những cái cọc sắt bổ nhào xuống. Hổ tinh dù sao cũng có chút bản lĩnh, nghe có âm thanh cành lá xào xạc trên đầu thì vội ôm lấy cô gái lăn sang một bên. Cú chập hụt, bộ móng vuốt chụp vào tảng đá, chỉ nghe đùng một tiếng, tảng đá to như chiếc phản lập tức vỡ tan ra thành nhiều mảnh văng đi tứ phía. Con hổ biết đối thủ lợi hại, vội hất cô gái vào một bụi cây, rồi lập tức hiện nguyên hình là một con hổ xám to gấp ba con hổ bình thường. Nó dương nanh múa vuốt đối kháng với con đại bàng, nhưng mà nó làm sao là đối thủ của con chim này. Chẳng qua mấy đòn, con hổ đã nằm gọn trong bộ móng của nó. Vụ ra hiệu cho nó mổ tan xác con hổ tinh đi. Chỉ một lát, con hổ tinh to lớn giờ chỉ còn lại một đám máu ngấm xuống đất, đến một mẩu xương cũng không còn. Phát hiện ra có một viên yêu đan lăn lông lóc dưới đất, Vụ bảo con đại bàng nuốt vào. Sau khi nuốt, luồng lực lượng đáng kể xâm nhập vào thân thể con đại bàng lại càng củng cố sức mạnh cho nó, mà bộ cũng thu được lợi ích. Đó là phần thiên hồn càng lúc càng thực thể hơn, cũng bắt đầu huy động được pháp lực. Mặc dù còn bị giới hạn bởi thân thể bên ngoài chỉ là một con chim, nhưng rất nhanh có lẽ sẽ lại có thể dùng một số thần thông liên quan đến các loại ngũ hành ngoài hệ phong mà Vũ đang dùng để giúp con đại bàng bay nhanh hơn. Tiến về chỗ cô gái đang bất tỉnh, con đại bàng dùng cái mỏ quầm của mình chỉnh trang lại y phục cho cô, rồi ngửa cổ hét lên một tràng dài, sóng âm như gợn nước lan ra khắp nơi. Cô gái bị âm thanh khủng bố làm cho giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy trước mặt lại là một con vật khổng lồ. Cô run lẩy bẩy vì những chuyện vừa gặp ngoài sức tưởng tượng của mình. Cô run rẩy hỏi: Quái điệu, ngài muốn làm gì? Vụ truyền âm ra ngoài mà đáp lại: Cô gái yên tâm, ta không làm hại cô. Cô từ đâu đến, nói ra đi, ta sẽ bảo con đại bàng ngốc này đưa cô về. Nghe thấy âm thanh phát ra từ một con chim khổng lồ, cô gái càng sợ hãi mà đáp: Tôi ở chân ngọn núi Phật Tích, gần Vạn Phúc Tự. Từ đây đi về hướng nam chừng 50 dặm là tới. Không hỏi thêm, Vũ lệnh cho con đại bàng trực tiếp quắp lấy hông cô gái, phóng vọt theo hướng nam. Cô gái mặc dù bị cắp đi, không dám chống cự. Có lẽ cô ta muốn nói gì đó, nhưng không có ai nghe rõ. Loáng thoáng, một thôn trang bao quanh lấy một ngọn núi nhỏ. Trên đó có một ngôi chùa rất lớn, gồm rất nhiều tòa tháp, lại có cả tượng thần thú trấn các vương. Luồng Phật khí từ nơi ấy phóng lên trời, y như một chiếc đèn pin khổng lồ chiếu thẳng lên phía trên. Con đại bàng liện một vòng rồi hạ xuống. Lúc cách mặt đất khoảng 10 mét thì đột nhiên một âm thanh trầm hùng vang lên: Quái điệu to gan, dám đến bắt dân quanh chùa của ta sao? Một cây quyền trượng từ đâu như một mũi tên bắn thẳng về phía đại bàng. Vũ khí mạnh nhất để chống cự chính là đôi chân, nhưng lúc này chân nó lại đang phải quắp cô gái. Con đại bàng đành nghiêng người sang một bên, rồi lắc mạnh đầu, dùng chiếc mỏ đối kháng trực tiếp với quyền trượng. Một tiếng keng vang lên, tia lửa điện vàng rực bắn ra tứ phía. Con đại bàng loạn choạng, lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng hạ xuống, thả cô gái vì sợ hãi đã ngất liệm đi xuống một bên mương nước nhỏ. Cây trượng cũng bay ngược lên không, bóng một vị đại sư khoác cà sa từ sườn núi phóng vụt ra mà đón lấy. Lão sư thân pháp vô cùng tinh thuần, chí dương chí cương, toàn thân như được tạc bằng vàng, ánh lên màu kim sắc, có lẽ cũng là kim cương bất hoại thể. Lão sư tiếp đất, lại nhúng chân lao tới tấn công, không cho con đại bàng trở tay. Quyền trượng đập thẳng vào đầu con đại bàng, ánh mắt nó rực lên tức giận, rít một tiếng mà xông tới đối kháng. Linh lực của Vũ trong chiếc đồng hồ liên tục rót ra hỗ trợ. Toàn thân con đại bàng lúc này đỏ rực. Lão sư thấy con ác điểu trước mặt tỏa ra yêu khí thì càng quát to: Lại còn luyện yêu pháp, được, hôm nay để bần tăng thanh tẩy yêu nghiệt nhà ngươi. Lão sư vận pháp, tăng tốc xông tới, quyết tiêu diệt bằng được con chim mình nhận định là yêu điểu kia. Người dân xung quanh thấy động liền chạy ra xem, chỉ thấy hai luồng ánh sáng vàng và đỏ quấn lấy nhau liên tục tung chiêu. Con đại bàng hoàn toàn dùng mang lực cùng với luồng linh khí từ chiếc đồng hồ tỏa ra hộ thể. Còn lão sư thì hoa mỹ hơn nhiều, không những dùng mang lực liên tục đánh, vung ra những đòn quyền trượng ù ù, mà lại tung quyền, chưởng, chảo, cước vô cùng uy lực. Có khi còn bắt chỉ ấn, tung bùa chú. Chẳng mấy chốc mà lão sư nọ đã áp đảo được thế trận, ép cho con đại bàng luống cuống, liên tiếp lùi lại. Đúng lúc lão sư dồn lực vào hai tay, nắm lấy chuôi trượng, giáng một đòn toàn lực kết liễu đối thủ, thì chiếc đồng hồ trên chân con chim tỏa sáng, tạo thành một khối trụ khổng lồ, chụp con đại bàng vào bên trong. Quyền trượng như định hải thần châm bổ xuống, quỳnh một tiếng, hai bên va chạm. Lão sư đang hùng hổ tấn công, không ngờ có kỳ biến mà không kịp trở tay. Va chạm khiến cho con đại bàng bị ấn cho lún chân xuống đất. Nguồn sáng từ chiếc đồng hồ sau khi chống lại đòn tấn công của lão sư thì dần ảm đạm rồi tiêu tán. Thiên hồn của Vũ hết linh lực mà không thể dò xét ra bên ngoài, tạm thời rơi vào trạng thái giống như ngủ đông. Lão sư cũng không khá hơn, bị phản vệ văng ngược ra phía sau, lăn lông lốc. Sóng xung kích phóng ra khiến cho cỏ cây dạt hết xuống mặt đất. Những hàng phi lao bị đánh bay tung cả gốc. Mấy ruộng chuối thì khỏi phải bàn, bị quét cho bay tán loạn. Thoáng một cái, khung cảnh quanh cuộc chiến không khác gì một trận bão vừa đi qua. Người dân đứng từ xa cũng sợ hãi mà nằm rạp hết xuống. Lão sư lồm cồm đứng dậy, nhặt cây quyền trượng bị hất văng cắm xuống đất, vận sức nhấc nó lên. Tập tễnh tiến đến toàn đánh tiếp, thì cô gái được con đại bàng cúng bị dư chấn của đòn đánh vừa rồi hất văng xuống mương nước, làm cho cô ta tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy hai bên đều là người tốt, đều đã cứu mạng mình mấy lần, thì vội lên tiếng can ngăn. Xin sư bình tĩnh, con chim nó không phải quái điểu bắt cóc người dân vào gần đây đâu. Xin sư nghe con giải thích đã. Lão sư quay sang chống quyền trượng thủ thế, do hỏi: Cái gì? Có chuyện hiểu lầm hay sao? Con chim lúc này sau khi liên tiếp phải đối kháng các đoàn tấn công như vũ bão của sư, cũng sức tàn lực kiệt lắm rồi. Nó dương đôi mắt tròn nhìn về phía cô gái, như oán trách sao không tỉnh dậy sớm hơn. Gắn gượng được một lát thì đại bàng xỏa cánh gục xuống. Cô gái hoảng hốt chạy đến lay, thấy con chim to như thế, uy mãnh như thế, bây giờ đã mềm oặt, lại vẫn đang trong tư thế đứng, vì đôi chân đã bị găm lún xuống đất, thì than khóc ổn tổi lên. Lão sư lao đến truyền pháp lực định cứu nó, thế nhưng quả thật đã muộn rồi, con chim đã hoàn toàn tắt thở. Người dân bây giờ mới rón rén tiến lại gần mà hóng chuyện. Lão sư quay sang cô gái đang ướt sũng, đốt một lá bùa phóng thẳng tới người cô ta. Lá bùa chạm vào thân thể, đánh phục một tiếng. Cô gái hoàn toàn không sao, nhưng một lực rất mạnh phóng ra, từng hạt nước li ti bị hất văng ra khỏi quần áo. Lập tức đang ướt như chuột lột, cô gái lại khô ráo như bình thường. Bụi đất cũng bị hất văng ra. Người dân thấy thế thì nhảy lên hoan hô, khen lão sư thần thông cao cường. Nhưng sư vẻ mặt vẫn buồn buồn, nhìn về xác con chim đang ngồi lạnh mà cất tiếng hỏi: Có chuyện gì cô nói rõ ràng, để ta đưa nó về núi an táng. Cô gái gật đầu, nhìn mọi người đang bu quanh mà lên tiếng: Thưa bà con, vào gần đây bản chúng ta thường xảy ra các vụ mất tích trẻ em và thiếu nữ độ tuổi trăng tròn. Chính tôi hôm nay cũng suýt nữa trở thành nạn nhân, may mà được đại bàng khổng lồ cứu mạng. Người dân nghe thế thì những gia đình có con cái mất tích nhào nhào lên cắt lời: Là kẻ nào? Kẻ nào bắt cóc con cái của chúng tôi? Cô mau nói ra để chúng tôi đi cứu họ, bầm xác tên bắt cóc kia ra để trả thù. Lão sư xua tay ra hiệu cho bà con yên lặng, nghe cô gái nói tiếp. Cô ấy đỏ mặt, cúi đầu bẽn lẽn mà kể: Thật ra kẻ bắt cóc không phải là con người đâu, nó là một con hổ tinh. Nó thường nhân lúc trời tối quá thành hình người, trông rất cường tráng lại vô cùng tuấn tú. Tôi cũng bị những lời đường mật ấy dụ dỗ, bị hắn rủ trốn vào trong rừng chơi. Nào ngờ khi vào rừng, nó biến thành hình người đầu hổ. Nó ngoạm lấy tôi, tôi tha vào rừng sâu cách đây hơn 50 dặm. Nó định giở trò đồi bại. May mắn lúc đó đại bàng xuất hiện, giết chết nó rồi đưa tôi về. Về đến đây nó định thả tôi xuống thì lão sư đi ngang, trông thấy một con chim khổng lồ đang quắp người, hiểu lầm cho nên đánh. Lúc đó nhìn thấy chiếc quyền trượng của lão sư lao đến, tưởng mình cũng trúng đòn, tôi sợ quá mà ngất đi. Không kịp giải thích cho nên mới thành ra cứ sự như vậy. Nghe câu chuyện của cô gái, nhà sư quỳ xuống, chắp tay về phía con chim. Đại điểu à, ta có lỗi với người rồi. Là ta thiếu nhẫn nại, để một kẻ làm thiện lại phải chết dưới tay ta rồi. Vậy ta tu hành mấy chục năm, pháp lực cao để làm gì, mà còn chưa học được chữ nhẫn chứ. Nói đoạn, sư cứ thế quay về phía ngôi chùa mà dập đầu cơm cướp. Người dân thấy vậy vội đến đỡ lấy sư mà an ủi. Âu cũng là vì sư muốn cứu người thôi mà. Thôi chuyện cũng đã rồi. Việc đầu tiên của chúng ta đó là đưa thi thể của nó lên sau chùa, làm lễ chôn cất, lập cho nó một cái miếu thờ thường xuyên hương quả, coi như để đền đáp công lao, cũng như là lời tạ lỗi của chúng ta với nó. Nghe người dân nói thế, sư cũng bình tĩnh trở lại. Chuyện này là do mình ta gây ra, để ta đưa nó lên núi. Các ông bà cứ lo tìm con trước đã. Mọi người mới sực nhớ ra, lại nhao nhao quay sang cô gái. Thế chỗ con hổ bị giết ở đâu? Cô dẫn chúng tôi đi đi. Cứ thẳng hướng bắc 50 dặm sẽ thấy một vạt rừng trống. Chính giữa có rất nhiều mảnh đá to nhỏ do con chim cứu tôi mà tạo thành. Tôi nghĩ nơi đó chính là sào huyệt của con hổ tinh. Các cô gái và lũ trẻ con còn sống thì chắc sẽ ở gần đó. Nhưng mà tôi e... Mọi người hừng hực khí thế mà đáp. Còn nước còn tắc, nếu như họ còn sống thì nhất định phải cứu. Còn nếu không may, cũng phải đưa thi thể về đây an táng. Không thể để họ lạnh lẽo giữa rừng thiên nước độc được. Được, vậy tôi sẽ cùng đi với mọi người. Thấy mọi người chuẩn bị lên đường, lão sư gọi giật lại nói. Trong rừng quan rất dễ bị lạc, lại nhiều thú dữ. Bà con cầm lấy thứ này đi, nó sẽ giúp cho mọi người đi đúng hướng, khiến lũ động vật tránh xa. Sư đưa cho trưởng bản một lá bùa và một lọ sành màu đỏ to như quả cam, bảo rằng nếu có chuyện cứ đốt lên thì sẽ vượt qua. May mắn tìm thấy người mất tích, nếu như còn thở thì lập tức cho họ nuốt một viên thuốc trong lọ, ắt giữ được mạng. Ra khỏi rừng thì đưa họ lên chùa, sư sẽ giúp tiếp. Trưởng bản thay mặt người dân nhận lấy và cúi đầu cảm tạ, sau đó nhanh chóng về nhà chuẩn bị hành trang đi cứu người. Người dân lũ lượt về nhà, cầm theo vũ khí, lương thực. Chỉ một lát sau, tất cả mọi người đã có mặt tại cổng bản, lên đường đi giải cứu những cô gái và trẻ em bị mất tích. Những nhà không có người mất tích cũng đi cùng. Âu cái tình làng nghĩa xóm đời nào nó cũng thấy, gặp khó khăn đều chung lưng đấu cật với nhau. Về phần lão sư, ông cởi luôn tấm áo cà sa đã rách te tua, lấy trượng làm cán, hất chim đại bàng khổng lồ lên lưng, vận pháp lực, từng bước nặng nhọc leo lên cầu thang mấy trăm bậc lên chùa, vừa đi vừa niệm kinh sám hối. Nhìn một bóng người bóng chim lầm lũi tiến lên núi, ai cũng ứa nước mắt, nhưng ý sư đã quyết, không ai dám đến giúp. Người dân sau khi rời bản, một mạch tiến vào rừng. Trong rừng sâu núi thẳm, trời tối rất nhanh, bọn họ phải đốt đuốc để soi đường, cũng như xua đuổi rắn rết. Vì muốn nhanh chóng cứu người nhà, họ tuyệt nhiên không dựng trại lại nghỉ, mà một mạch thẳng tiến bước đi. Đói thì lấy cơm ra ăn, mệt thì nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp. Nhất là những gia đình mất con nhỏ thì lại càng gấp rút hơn. Thế nhưng họ đi mãi, vẫn chưa thấy khoảng rừng trống như lời cô gái nói đâu. Bắt đầu có người quay sang chất vấn cô. Sao cô bảo chỉ là 50 dặm? Chúng ta đi cả ngày cả đêm, có chậm cũng phải đến rồi chứ. Đúng là hướng này mà. Nhưng sao tôi cứ thấy con đường chúng ta đi có cái gì đó lạ lắm. Mọi người đang hoang mang thì một chàng trai cầm đuốc lên, tôi sợ hãi la lớn. sao lại là cái cây này? Chẳng phải buổi tối chính tôi đã chặt cành của nó làm thêm đuốc cho mọi người đấy mà. Mấy chàng trai khác cũng nhảy đến quan sát. Quả nhiên vết rựa chém vẫn còn đây, lại còn cả mùi khai ở gốc cây, do mấy người này tiểu tiện tại chỗ. Ông trưởng làng lên tiếng, ánh mắt lấm lét. Gặp ma rừng rồi bà con ơi, chúng ta bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường rồi. Mọi người nghe đến ma quỷ thì rúng rõ lại với nhau. Bắt đầu có người thoái chí muốn quay về, nhưng ông trưởng bản lên tiếng trấn an. Bà con yên tâm đi, trước lúc đi lão sư có đưa cho tôi một lá bùa, bảo gặp chuyện lạ thì đốt lên sẽ giải quyết được. Huống gì chúng ta đã bị che mắt, bây giờ tiến lên hay quay về cũng đều lạc cả thôi. Chi bằng cùng nhau đi tiếp đi, để tôi đốt lá bùa này lên. Vậy là ông trưởng bản lấy lá bùa ra, đưa lên trên ngọn đuốc. Lá bùa bùng lên, tạo thành một ngọn lửa, nhìn phừng phừng như thế, nhưng đối với người dân và cây cối xung quanh lại không hề gây ra tổn hại gì. Sau đó thì ngọn lửa tụ lại thành một con chim phượng hoàng lửa khổng lồ, sải cánh to như ngôi nhà. Nó từ từ vỗ cánh, ngõng cổ kêu lên một tiếng dài đinh tai nhức óc. Nó cứ bay là lạ trên đầu mọi người, tiến thẳng về một hướng. Người dân thấy chuyện thần kỳ, biết là lão sư đã dự đoán được ban đêm có chuyện, nên chuẩn bị tấm bùa này. Không chần chừ, mọi người cùng xông thẳng lên, chạy theo con phượng hoàng lửa. Đi được khoảng 100 thước thì xuất hiện một tấm màn vô hình, trong suốt như thủy tinh, cứ bồng bềnh như mặt nước vậy. Có lẽ đây chính là đường biên của đám ma quỷ tạo ra bao vây mọi người, khiến cho họ mãi không thoát ra được khu vực này. Con phượng hoàng lửa thấy bị chặn, liền há miệng, liên tục phun lửa ra. Tấm màn dần dần tan ra, mọi người cũng đã có thể nhìn thấy cánh rừng bên ngoài. Quả nhiên có một vùng trống trải. Khi tấm màn ấy hoàn toàn biến mất thì một tràng tiếng hét vang lên. Cùng lúc có mấy bóng đen lăn lộn ngã từ trên ngọn cây xuống. Con phượng hoàng lửa dùng chân dẫm chặt bọn chúng xuống đất. Một bóng đen trong đó vội chắp tay van nài. Xin ngài tha cho chúng tôi, chúng tôi cũng là nạn nhân của con hổ tinh đó thôi. Trưởng bản nghe bọn chúng nói thế, liền tiến lên hỏi lại. Các người cũng bị hổ tinh giết hay sao? Nó chết rồi, tại sao không đi đầu thai, còn ở đây tác quái vậy? Bóng đen nọ giải thích. Thưa ông, chúng tôi cũng là các cô gái thôn quê ở mấy bản quanh đây. Năm ngoái có một cậu thanh niên rất đẹp trai, lại giàu có xuất hiện. Cậu ta cho dân bản rất nhiều muối và gạo, thế nên con gái trong bản yêu hắn như điếu đổ. Chúng tôi chính là một trong số đó, đều bị hổ tinh dẫn dụ, rồi trong một phút bồng bột đi theo nó, cho bị nó cưỡng hiếp ngày này qua tháng nọ. Đến khi chúng tôi kiệt sức mà chết thì lại thành ra ma trành, phục vụ nó, đi bắt trẻ con cho nó ăn thịt. Còn bản thân nó thì chỉ đi lừa các cô gái nhẹ dạ cả tin vào rừng mà hãm hại. Có những cô gái còn có thai với nó, lúc sinh ra nó lại ăn thịt luôn. Cứ như thế đám ma trành chúng tôi quán niệm sát khí ngày càng nhiều. Đến khi con hổ tinh bị một con chim khổng lồ tiêu diệt thì chúng tôi đã không thể quay đầu rồi. Chúng tôi sợ xuống âm ty sẽ bị đài đọa, vì bàn tay của ai cũng nhúng đầy máu người. Để tiếp tục tồn tại, chúng tôi phải hút dương khí của con người. Buổi tối thấy đám người các ông đi vào, chúng tôi bèn thi pháp nhốt mọi người bên trong, hòng chờ tất cả chết đói chết khát. Lúc đó vừa có dương khí, vừa có quỷ binh. Như để chứng minh lời nói, ngay sau đó trên cây lại rơi bình bịch xuống những khối đen khác. Sau khi rơi xuống, chúng lồm cồm bò, ánh mắt đỏ rực, chân tay lòng thòng bé xíu. Đó chính là lũ ma sơ sinh bị chính cha mình là con hổ tinh ăn thịt. bọn chúng cứ bò lẩn quẩn quanh những cái bóng đen là mẹ chúng. Mọi người thấy thế thì hò nhau bảo: "Ma quỷ chết đi, Phượng Hoàng lửa, thiêu chết chúng đi." "Đúng vậy, thiêu chết lũ ma quỷ hại người này đi." "Bà con bình tĩnh đã. Như bà con thấy, họ cũng đều là những cô gái của các bản gần đây, đều là con của núi, của rừng chúng ta. Họ cũng bị hại mà thôi. Nếu họ là con chúng ta, bà con nỡ nào để họ hồn phi phách tán hay không?" Nghe ông trưởng bản nói thế, người dân bắt đầu trầm lại. Quả thật họ đều là những người đáng thương, không khác gì con cái của mình. Mọi người nhìn ông trưởng bản chờ ông quyết định. Biết mọi người đã bình tĩnh, ông ngẩng lên nhìn con Phượng Hoàng lửa mà lên tiếng: "Xin ngài hãy tha cho bọn họ, để họ tự biết đường mà xuống âm ti, còn có ngài luân hồi làm người." Phượng Hoàng như có linh, nghe lời thỉnh cầu của ông trưởng bản thì nhấc chân lên. Đám ma nữ và ma nhi cũng không manh động. Ma nữ nào có con thì bế ma nhi, cùng nhau xếp thành một hàng dài, rồi đồng loạt quỳ xuống lại tạ mọi người. Sau đó bóng nữ quỷ nọ chỉ tay ra vùng đất trống rồi nói: "Từ đây đi ra 50 bước chân sẽ thấy một cây liêm nhỏ đứng trơ trọi. Dưới gốc có một tảng đá. Xoay tảng đá sau cho mũi nhọn chỉ về hướng đông, ấn xuống rồi lại xoay về hướng tây, sẽ mở ra một đường hầm. Có lẽ con của các vị ở trong đó. Đó cũng là nơi khi còn sống chúng tôi bị con hổ tinh hành hạ, làm nhục mỗi ngày. Sau khi chết đi thì bị hổ tinh yếm xác, không thể xuống đó được. Mong rằng điều này sẽ giúp gia đình các vị đoàn tụ, không đau khổ như chúng tôi." Nói xong, những hồn ma xấu xấu ấy nhìn Phượng Hoàng lửa gật đầu. Con Phượng Hoàng vỗ mạnh cánh, tạo thành một cơn cuồng phong ầm ầm. Rồi một cơn lốc xoáy xuất hiện, cuốn lấy đám hồn ma, xoay tích rồi bay lên, biến mất trên bầu trời đen đặc. Mọi người lau đi những giọt nước mắt thương xót, rồi nhanh chóng cùng nhau chạy ra đúng vị trí ma nữ chỉ, xoay hòn đá đúng như hướng dẫn. Quả nhiên, âm thanh các tảng đá di chuyển, cọ vào nhau kêu lên ken két. Thoáng một cái, một miệng hang xuất hiện. Một người phụ nữ có con bị mất tích, không kìm được cảm xúc, không suy nghĩ gì mà nhảy bổ vào trong. Trưởng bản còn chưa kịp cản thì đã nghe âm thanh người phụ nữ đó la lên hoảng hốt. Nghe vậy, mọi người lo lắng nhảy lùi về phía sau, không ai dám lao vào cứu. Con Phượng Hoàng thấy thế, thu nhỏ thành một ngọn lửa phóng vào trong. Chỉ nghe thấy hàng loạt âm thanh la hét vang lên, tiếng xèo xèo, mùi hôi thối bốc ra. Ánh lửa cũng dần ảm đạm. Đến khi âm thanh kinh hoàng ấy dừng hẳn, cũng là lúc ngọn lửa cuối cùng buộc tắt đi. Mọi thứ xung quanh lập tức rơi vào bóng tối. May mà mọi người vẫn có đuốc dự phòng, nhanh chóng châm lửa lên, soi vào bên trong. Đến khi ánh sáng chiếu vào thì thấy người phụ nữ lúc nãy quần áo tả tơi, chân tay còn có nhiều vết thương chảy máu, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Mọi người vội lôi cô ta ra, băng bó vết thương. Lo cho cô ta xong thì ông trưởng bản sai mấy thanh niên gan dạ, tay cầm rửa, tay cầm đuốc, từng bước tiến vào xem sao. Đi khoảng 10 bước thì thấy ở dưới đất có rất nhiều xác động vật thối rữa, vẫn còn đang cháy âm ỉ chưa dứt. Hóa ra bọn này chính là lũ thú thành tinh, sau khi bị hổ tinh ăn thịt, hóa thành ma thú canh cửa cho mật đạo này. May mà có Phượng Hoàng lửa tiêu hao linh lực tiêu diệt, nếu không dân cả bản hôm nay phải bỏ mạng lại tại đây. Thấy bọn ma thú đã bị tiêu diệt, mọi người bạo gan, gạt xác bọn chúng sang một bên, tiến vào trong. Dẫu sao thì nỗi sợ không thể lớn hơn tình mẫu tử được. Đi lòng vòng thêm một lúc thì đường mật đạo đã rộng đủ 10 người đứng hàng ngang. Chắn trước mặt mọi người là một cánh cửa đá. Trưởng làng ra lệnh cho tất cả hợp sức lại. Sau một hồi hò hét, cánh cửa cũng từ từ mở ra. đập vào mắt mọi người là hình ảnh mà có lẽ cả cuộc đời họ không bao giờ quên được. Đằng sau cánh cửa là một phòng giam rất lớn. Các cô gái bị lột trần như nhộng, tay bị dây leo buộc kéo lên trên trần, tiếp đất chỉ bằng phần mũi chân, thân thể đầy vết bầm dập. Người dân nhìn thấy thì gào khóc thảm thiết, leo lên dùng rựa chặt dây leo đỡ các cô gái xuống. Chưa dừng lại ở đó, xung quanh chỗ các cô bị treo lác đác những khúc xương nhỏ xíu, lẫn trong đó là cả những bộ phận của trẻ nhỏ bị con hổ tinh ăn thừa để lại, đã phân hủy bốc mùi khó chịu vô cùng. Nhìn thấy cảnh đó, cha mẹ của những đứa bé mặc cho mùi hôi thối lao vào từng phần thi thể vương vãi. Từng mảnh xương vẫn còn tủy sống đã đen thẫm lại bên trong mà gào khóc. Có người còn không chịu được cú sốc quá lớn, lăn đùng ra ngất đi. Trưởng bản sai đám thanh niên đỡ họ dậy, lấy ra mấy tấm vải bọc hết đám xương thịt lại. Sau đó ông nhớ tới cái lọ thuốc mà lão sư giao, bèn lấy ra đút vào miệng mỗi cô gái. Lập tức những vết thương bầm tím bằng mắt thường trông thấy đang mờ dần, da cũng trở nên có huyết sắc, hơi thở đều đặn chứ không còn yếu ớt. Mặc dù đa phần vẫn còn hôn mê, nhưng tính mạng đã không còn đáng lo ngại. Điều đáng lo là một trong các cô gái ở đó, cái bụng đã lùm lùm lên. Đây chính là cô gái đầu tiên bị mất tích ở bản này, thời gian bị hành hạ cũng lâu nhất. Có người sợ hãi lên tiếng: Cô ấy mang thai hổ tinh rồi, đừng cứu cô ta, cứ để mặc cô ta ở đây đi. Có người nói, ắt có người hùa theo. Chẳng bao lâu đám đông hỗn loạn, người thì gào thét đòi bỏ cô gái lại, có người vì quá sợ hãi còn muốn giết luôn mẹ con cô ta. Chỉ có người nhà cô gái là vẫn cố gắng ôm lấy con mình mà gào khóc, xin mọi người rủ lòng thương. Thấy tình hình không ổn, trưởng bản hắng giọng để cho mọi người bình tĩnh lại. Lúc này ông mới khó khăn nói: Thôi thì chuyện đã xảy ra như thế, ai cũng đau lòng cả. Các cháu bé mất cũng đã mất rồi, bây giờ phải lo cho những người còn sống. Lão sư đã tiên liệu trước được chúng ta sẽ gặp chuyện trong chuyến đi này, lại có biện pháp giúp chúng ta. Ắt hẳn chuyện con bé mang thai, lão sư cũng sẽ có cách xử lý. Thôi thì bà con nể mặt tôi, cứ đưa hết các cháu nó về bản đi, cho cùng lên núi nhờ lão sư giúp đỡ. Nghe ông nói có lý, người dân mới bình tĩnh trở lại, đưa các cô gái bị nạn và những người bị ngất do sốc ra ngoài, đặt họ lên những chiếc cáng đã chuẩn bị từ trước, cho cùng nhau quay trở lại làng. Mặc dù không được nghỉ ngơi, lại phải trèo đèo lội suối suốt 50 dặm, nhưng đứng trước an nguy của người thân, ai cũng bặm môi cố gắng động viên nhau quay về bản. May mắn lúc đi đã có Phượng Hoàng Lửa trấn át hết đám ma rừng, nên chuyến trở về vô cùng thuận lợi. Quay trở lại với lão sư, sau một đoạn đường dài đèo dốc cõng con chim khổng lồ lên chùa thì vô cùng mệt mỏi. Về đến chính điện, lão nằm phịch xuống đất thở hổn hển. Xác con đại bàng cũng lăn lóc ở bên cạnh. Có mấy đệ tử đang nấu nướng ở phía sau nghe động tĩnh chạy vào xem. Không để đám đệ tử hỏi han, lão sư liền sai bọn họ xuống bản mua những thứ cần thiết để mở tràng lễ cầu siêu cho đại điểu bên cạnh. Đến chiều tối thì một đàn lễ trang trọng cũng được bài biện xong. Lão sư lúc này đã tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc lên các vết thương, khoác lên mình bộ áo cà sa mới tinh, uống cả thuốc hồi dương đan để phục hồi một phần pháp lực, miễn cưỡng vẫn có thể chủ trì buổi lễ. Đám đệ tử trong lúc xuống bản sắm đồ cũng nghe ngóng được câu chuyện xảy ra, nên sau khi quay trở lại núi, không những không hỏi sư phụ về con đại bàng khổng lồ, mà càng khẩn trương giúp ông chuẩn bị đàn lễ. Bởi lẽ họ hiểu trong lòng sư phụ mình đang rất đau khổ. Đàn lễ này còn long trọng hơn cả buổi lễ cầu siêu của người dân bình thường. Khoảng sân trước chính điện bày ra một tấm phản lớn. Bên trên là thi thể của con đại bàng đã được tắm rửa bằng nước thơm. Trên thân còn được phủ một lớp hoa sen mỏng rất đẹp. Xung quanh cắm rất nhiều nến. Bên ngoài là một bàn lễ lớn. Có ba bát rượu cùng đủ món chay. Hoa tươi quả ngọt rất nhiều vàng mã. Lại chăn cờ tam giác ngũ sắc của Phật giáo tạo thành một cái mái vòm bao phủ cả khoảng sân rộng mấy trăm mét vuông. Trời vừa tối, cũng là lúc buổi lễ bắt đầu. Lão sư sai đệ tử châm nến, sau đó quỳ chính giữa ở trước bàn lễ, hướng mặt ra ngoài. Đại đệ tử và nhị đệ tử hai bên. Trước mặt đại đệ tử là một chiếc chuông bát vân cá, đường kính khoảng 40 phân. Trước mặt nhị đệ tử là một bộ mỏ rồng làm bằng gỗ bưởi. Các đệ tử khác thì chia thành hai hàng dọc. Trước mặt lão sư, tay cầm đèn hoa sen, tạo thành một lối đi rộng khoảng 2 mét. Tổng cộng có 10 đệ tử cầm đèn. Giờ đã đến, lão sư ra hiệu cho đại đệ tử gõ ba hồi chuông dài. Sau đó tiếng mõ bắt đầu đều đặn vang lên. Lão sư và 12 đệ tử cùng nhau đọc kinh cầu siêu. Cũng là bài kinh quen thuộc, nhưng hôm nay âm thanh cộng hưởng của nó lại vang rền, réo rắt đến lạ. Trong lòng mỗi đệ tử dường như đều có cảm ngộ, cảm thấy có điều khác lạ. Sư âm trầm vận thiên nhãn, quét ra xung quanh thì kinh ngạc khi cả lễ tràng mấy trăm mét vuông này, lúc này dưới mặt đất từng luồng khói vàng bốc lên, kết hợp với khung vòm bằng cờ ngũ sắc, tạo ra một không gian lung linh mờ ảo. Đặc biệt là 12 đệ tử, trên đầu đều hiện lên một bóng hoa sen hư ảo xoay tròn, như đang chứng đạo cho chúng vậy. Chưa dừng lại ở đó, khi bài kinh vừa dứt, một mạng lưới kim quang từ dưới đất bắt đầu lấy đàn lễ làm trung tâm, lan ra toàn ngọn núi. Dường như long mạch ở đây đã được kích phát, tạo ra một nguồn linh lực vô cùng hùng hậu. Từ mặt đất bốc lên càng ngày càng dày đặc. Chợt một tia sét từ trên tầng không đánh đoàn xuống một tiếng, giáng xuống sát con chim đại bàng. Nhưng khác với sự lo lắng của sư, toàn thân đại bàng không hề mảy may tổn thương. Ngược lại, nó đang từ từ tỏa ra hào quang ngũ sắc. Điều đặc biệt làm cho sư và các đệ tử không thể tin được. Tượng 10 linh vật được vua Lý Thánh Tông cho tạc cùng với lúc cấp đất, cấp vàng cho xây dựng ngôi chùa này. Bình thường rêu phong, bị thời gian làm hao mòn đi không ít. Lúc này lại sáng trực lên. Sau đó từng bức tượng bắt đầu đứng dậy, cử động như vật thật. Chúng từ từ tiến vào trong sân, chia ra thành hai hàng, đứng quay mặt về phía con đại bàng. Sau đó đồng loạt quỳ xuống, như thần phục. Từ 10 bức tượng, thần thông của 10 chủng linh vật cùng với nguồn linh lực dồi dào tạo thành một dòng lũ màu vàng không ngừng đổ vào thân thể con chim đại bàng. Lão sư và đệ tử chỉ biết chết lặng nhìn kỳ cảnh đang diễn ra. Sau khi nhận được nguồn linh lực cuồn cuộn từ linh vật, con chim đại bàng thực sự sống dậy. Nó đứng thẳng, ngửa cổ lên trích một tiếng, khiến cho vòm cờ ngũ sắc cũng phải cuộn lên, bay phần phật. Đoạn nó quay xuống, nhìn đoàn sư mà cất tiếng người. Đa tạ đại sư đã bày lễ cầu siêu cho ta trước một ngôi chùa mấy trăm năm lịch sử, lại nằm ngay vị trí đầu rồng long mạch của nước Nam, khiến cho ta vốn chỉ là một phần hồn đơn lẻ lại trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn sắp nhập vào thân thể con đại điểu này. Từ nay ta sẽ trở thành yêu vương mới, lập lại một yêu tộc mạnh mẽ. Nhờ công đức lần này của đại sư, ta nhất định sẽ không lạm sát nhân tộc vô tội. Nói đoạn, con đại bàng, mà chính xác hơn lúc này là vũ yêu, dang rộng đôi cánh bay thẳng lên cao, từ từ biến đổi, hóa trở lại nhân dạng. Một điều lạ nữa xảy ra, thư phòng với lượng kinh sách Phật pháp, mật tịch võ công và đủ các loại sách khác được nhiều đời vua ban cho chùa, cùng với các loại sách đủ mọi phương diện được các sư tổ tập hợp, nghiên cứu sáng tạo từ bao năm trong dân gian. Lúc này những cuốn sách đó cũng phát ra kim quang chói lòa, rồi tụ lại thành một cột ánh sáng vàng xuyên qua nóc thư phòng, bắn thẳng về hướng Vũ. Những bí pháp luyện công, luyện thể, tu luyện pháp lực và kiến thức Phật học đang được Vũ hấp thu. Một lát sau, khi cột sáng yếu dần rồi tắt liệm đi, Vũ lại hạ xuống trên tấm phản, chỉ tay về phía đám linh vật vẫn đang quỳ thần phục mà nói: công lao của các ngươi hôm nay rất lớn, đã dùng tu vi mấy trăm năm thổ nạp long mạch tại đây mà truyền cho ta. Cũng không giấu giếm mà truyền thừa toàn bộ yêu pháp của tộc mình. Nhất định từ nay, hậu bối của các ngươi sẽ không bị yêu tộc giết hại vô cớ. Bản thân các ngươi cũng sẽ được ta bảo vệ bất cứ lúc nào cần. Bây giờ tiếp tục ở lại đây, hộ pháp cho nơi này. Thân thể của các ngươi ta sẽ giúp bảo quản, không bao giờ tổn hại. Ta sẽ dùng chính đóng góp của các ngươi ngày hôm nay, thay mặt các ngươi, tiêu diệt các thế lực hắc ám. Vụ vung tay, tỏa ra 10 tia sáng, phóng vụt vào 10 linh vật. Cơ thể của chúng dường như tiếp nhận một ấn ký huyền bí nào đó, lóe lên một cái, rồi từ từ trở lại là những bức tượng vô tri vô giác. Vũ nhìn các sư mà lên tiếng: các vị, chuyện hôm nay nhất định không được nói cho ai. Ta đảm bảo con đường tu tập sau này của các vị nhất định sẽ viên mãn. Toàn bộ những người ở đây hôm nay được ảnh hưởng với nguồn linh lực của linh vật đều đã bước qua cửa ải khó khăn nhất trong quá trình tu Phật, đó là chứng quả tu đàng hoàng. Trong não hải của mỗi người đều đã có mầm một cây bồ đề. Chỉ cần cố gắng tu tập, sau khi lâm chung, nhất định sẽ tạo ra xá lợi bậc nhất. Thần hồn cũng được bước theo chân Phật mà về miền Tây Phương. Bây giờ ta sẽ đi giúp đám dân làng bị con hổ tinh hãm hại. Ngày mai khi họ trở về, các vị cứ chữa trị ngoại thương cho họ là được. Ngoài ra, ta sẽ quét sạch yêu ma quỷ quái trong phương viên quanh đây 500 dặm để các vị yên tâm tu tập, coi như cũng là một phần trả ơn chuyện ngày hôm nay. Nói xong, Vũ yêu biến trở lại là chân thân một con chim đại bàng, cất cánh lao vút về phía đoàn người đi buổi sáng. Sư và đám đệ tử nhìn theo luồng sáng hồi lâu mới bàng hoàng tỉnh táo trở lại. Như vừa được tẩy lễ, toàn thân sảng khoái, tinh thần linh mẫn vô cùng. Mọi người không ai bảo ai, quỳ xuống lại tạ Đức Phật từ bi đã đưa đến cơ duyên giúp cho họ đắc đạo. Một loáng, Vũ đã bay lơ lửng phía trên đám người đang lục tục kéo nhau trở về. Nhìn đoàn người mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng xuyên rừng để nhanh chóng cứu lấy người thân thì gật đầu tán thưởng. Vũ tỏa ra lực lượng của bản thân, một luồng sóng từ trường vô hình mang theo Phật tính cực kỳ cường đại, xen kẽ cả ngũ hành bên trong, công kích thẳng xuống dưới. Luồng sóng lướt qua cây cối và mọi người thì không hề có phản ứng, nhưng cứ gặp các cô gái bị hổ tinh bắt cóc thì thâm nhập vào từng tế bào, thanh lọc yêu khí, ma khí và những nhiễm ô bọn chúng gây ra cho họ. Lập tức từng luồng khối đen và dịch thể bị hất văng ra ngoài, rồi không kịp để cho mọi người nhận ra, nó cũng tan biến ngay lập tức. Cô gái mang yêu thai, bụng đang nhô lên, bỗng nhỏ gọn lại, y như không có gì xảy ra. Những bọc xương thịt thai nhi được ngũ hành bồi nặng cùng Phật lực âm thầm cải tạo vận mệnh, chỉnh sửa lại luân hồi của chúng. Mấy người khiêng cái cán ấy đột nhiên thấy vai nặng trĩu, rồi âm thanh trẻ con vang lên, từng chiếc bọc cũng bị kích tuột ra. Đám người thấy vậy thì khiếp vía, vứt cả cán mà bỏ chạy đi. Đang hoảng loạn thì đập vào tai mọi người là một âm thanh uy nghiêm: các người không phải sợ, ta đến để giúp những nạn nhân này. Hổ yêu đã hại các người, trước đây là ta tiêu diệt nó, giờ ta lại là yêu chủ. Lính sai thì chủ phải bù đắp. Con gái các người đã được trở lại hoàn toàn trong sạch như lúc chưa bị bắt cóc. Toàn bộ ký ức bị giày vò cũng đã xóa sạch đi. Đám trẻ con bị ăn thịt cũng được hồi sinh. Trong dòng sông vận mệnh của chúng nhất định sẽ được hồi báo. Còn bản thân các người, vì cứu người mà không quản ngại đường xá, tính mạng, ta tặng cho mỗi người 10 năm dương thọ. Từ nay đường công danh tài lộc sẽ rộng mở, nhưng tuyệt đối không được cho ai biết. Nếu không, tuổi thọ và sự may mắn ấy sẽ tự động mất đi. Nghe thấy âm thanh đó, dân làng ban đầu còn bán tính bán nghi. Thế nhưng khi nhìn đến những cô gái thì quả nhiên không những các vết thương bên ngoài mà cả bên trong bị đám yêu tinh gây ra cũng đã hoàn toàn bình phục. Nhan sắc và vóc người cũng dần trở nên hoàn mỹ. Nhìn lại những chỗ bọc xương thịt trẻ con bị rơi xuống, từng đứa bé khỏe mạnh, trắng trẻo, bụ bẫm đang bò ra, còn không ngừng khóc như muốn được cha mẹ cưng nựng. Bọn họ biết những lời vừa nghe là hoàn toàn là sự thật, nên lập tức lao đến bế lấy lũ trẻ, rồi quỳ xuống dập đầu như thế sao, liên miệng thệ thốt, giữ bí mật và cảm tạ người vừa thốt ra âm thanh. Giải quyết xong, vụ lại tung cánh bay về phương xa. Nơi ấy đang có một luồng lực lượng rất khủng bố, cách rất xa, nhưng với bản lĩnh của một yêu vương hấp thu long mạch mấy ngàn năm, vụ yêu vẫn cảm nhận được. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của truyền nhân Tả Ao, Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.